Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1538, chương 1539, nhìn chằm chằm. Được, ngươi có ý nghĩ của mình cố nhiên không tồi. Ta Phúc Hải Sơn cửa vĩnh viễn vì ngươi mở ra, chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào có thể đi vào. Lão giả có phần có một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Một câu nói này chính là để cho phía sau bọn họ Phúc Hải Sơn đệ tử sợ ngây người. Yêu cầu như vậy, liền liền những cái kia yêu nghiệt cấp người khác cũng chưa từng có. Hôm nay Lâm Tiêu chính là để bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tỷ, ngươi nhìn ra được gì sao? Lý Quyền tướng đầu đưa đến Ngô Hi bên tai nói ra. Không có, hắn cho ta một loại cảm giác mông lung thấy, để cho ta căn bản không thấy rõ. Thật giống như tại trước người hắn mặt ngoài có một tầng xương trắng che giấu, hoàn toàn nhìn không chân thật. Ngô Hi lẩm bẩm nói ra. Xương trắng, che giấu, ta làm sao lại không nhìn thấy? Lý Quyền cảm giác mình đầu không đủ dùng rồi, dùng sức dụi dụi con mắt, nhìn đến trước người Lâm Tiêu. Không có gì cả a, nơi nào đến xương trắng che giấu? Lý Quyền lẩm bẩm nói ra. Ở một bên Ngô Hi nghe xong mình cái này ngốc đệ đệ mà nói sau đó, cũng là thẳng lắc đầu, nói ra, dùng nguyên thần nhìn, nha. Lý Quyền đáp một tiếng, vội vã mở ra nguyên thần hướng về Lâm Tiêu nhìn đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thần thánh phương nào. A, Lý Quyền trong lúc bất chợt kêu lên một tiếng sợ hãi, lùi về sau mấy bước, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Long, hoàng kim cự long, mà đi còn không chỉ một cái, rất nhiều, rất nhiều. Lý Quyền chỉ đến Lâm Tiêu sau lưng nói ra. Hắn bộ dáng có chút lúng túng, trên mặt đất nói cái gì cũng không lên, cặp mắt cũng không dám nhìn hướng về Lâm Tiêu. Ngươi đứng lên cho ta. Ngô Hi tịch khí cũng lên tới, nhất thời âm thanh phóng đại gấp mấy lần, tại Lý Quyền bên tai nổ vang. Trong nháy mắt tỉnh táo Lý Quyền, thân thể run một cái, cặp mắt cũng không ở mê man, trong nháy mắt thanh minh qua đây. Tỷ, Lý Quyền biết là mình tỷ đem hắn từ đâu cái tinh thần trong hoàn cảnh nhé ra. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Cặp mắt vô thần, mồm miệng không rõ. Cái gì kim long? Nào có a. Ngô Hi vừa nói ngẩng đầu lên hủy nhìn một cái bốn phía nói ra. Lý Quyền cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng tựa hồ, thân thể cũng không khỏi dùng mình một cái, thậm chí còn đặc biệt tránh được Lâm Tiêu nhìn chăm chú, đem cặp mắt nhìn về phía những phương hướng khác. Vừa mới hình ảnh quá kinh khủng, nếu như mình tinh thần lực tải thấp một chút, khả năng cũng sẽ bị những cái kia kim long mang đi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Quyền cũng không dám nhìn về phía Lâm Tiêu rồi. Lần này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hai vị trưởng lão cũng muốn thêm vào coi trọng trước vị trẻ tuổi này bước vào Phúc Hải Sơn. Rồi, nguyên lai so với yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Phỏng chừng ngay cả mình vị này yêu nghiệt trong thiên tài tỷ tỷ đều không phải đối thủ. Liền một kích ban nãy kia tâm thần công kích, mình trong nháy mắt thất thủ. Lâm Tiêu đồng dạng nhìn chăm chú Lý Quyền, hắn cặp mắt hơi cong, khóe môi vểnh lên đến nhất định đường cong, cái bộ dáng này đều bảo trì mỉm cười một cái tư thế. Đệ đệ, ngươi có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt a? Hôm nay lão nói một chút nói gở. Ngô Hi vẫn có chút lo âu nói ra. Tỷ, ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Lý Quyền vội vã lau đi ngạch suốt mồ hôi lạnh, đem đầu nhìn về phía đường hai bên. Cảm giác ngươi quái lạ. Ngô Hi lẩm bẩm nói ra, cũng không để ý tới mình cái này ngốc em trai, mà là một lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không có đối với Ngô Hi sử dụng tinh thần lực, bởi vì hắn không muốn đối với nữ tử hạ thủ, mà đi người này đối với hắn cũng không có ác ý. Vừa mới cái kia bị mình hù dọa tiểu tử, đối với mình tương đương có thành kiến a, nếu là không hù dọa hắn một hồi, phía sau khả năng sẽ có không tốt hảo tiếp xúc cũng khó nói. Đối phương nói thế nào cũng là Phúc Hải Sơn người. Vừa nói, mọi người cũng đi tới phủ thành chủ bên ngoài vây. Làm sao nhiều người như vậy? Lý Quyền nhìn thấy đằng trước bị mấy con phố đều bị tu hành giả vây. Nước ngầm không qua, ngay cả trên nóc nhà đều đứng đầy người. Không trung cũng giống như vậy. Hơn nữa trên bầu trời còn có một chiếc khổng lồ xe đuổi đi. Trận thế cường đại 10 phần. Lão Cửu, ngươi xem, đó là, lão giả chỉ đến trên bầu trời xe đuổi đi nói ra. Nga, là sát sơn trăm uy cũng tới sao? Còn lấy cái này đại trận thế? Đây là muốn phòng ngừa ai sao? Lão Cửu dương mắt bình tĩnh liếc bầu trời một cái. Theo sau liền không có quá nhiều chú ý. Bọn họ lúc này muốn phòng ở người nhà họ Đông Phương. Một ông già khác nói ra. Đông Phương gia xưa nay cùng La Sát Sơn có đụng chạm. Hai phương đã từng vì một thành trì ra tay đánh nhau. Lúc ấy đánh cho trời đất mù mịt. Ngay cả tòa kia bị tranh đoạt thành trì cũng bị hủy trong chốc lát. Lâm Tiêu nghe hai vị lão già nói chuyện, không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể thấy được, hai vị lão giả tuy rằng tu vi đã đột phá cảnh giới hóa thần, nhưng mà cũng chỉ là luyện hư cảnh giới sơ kỳ, mà vị này gọi lão Cửu lão giả tuy rằng đã nửa chân bước vào trung kỳ, nhưng mà cũng không biết mặt khác nửa chân đạp đến đi qua muốn bao nhiêu năm tháng. Tu hành giả tu hành chính là năm tháng, đã đến giờ, tu vi tự nhiên sẽ tăng lên. Nhưng mà có thể hay không đột phá, vậy cũng phải nhìn cơ duyên. Đối với đột phá luyện hư cảnh giới đạt đến vừa người càng là phượng mao lân giác. Bởi vì đây mới là muốn tại đại khí vận bên dưới mới có thể đột phá cảnh giới. Người khả năng cả đời dừng bước tại này, cũng có khả năng một bước lên trời. Phúc Hải Sơn lão hữu đã đến rồi sao? Ha ha ha. Còn có Đông Phương gia hai cái tiểu oa nhi cũng tới. Bên trong Đông Phương gia thật là hẹp hòi. Liền phái hai cái tiểu oa nhi qua đây sao? Nga, đạo tông người cũng tới. Xe đuổi qua trăm uy ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời xa xa. Chỉ thấy chân trời bay tới một đám mặc lên tiên y. Ngự theo gió mà đến người. Từ đàng xa đến. Có phần có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hiu, hiu, hiu, trong chớp mắt, bọn họ liền nói rồi khai nguyên thành bầu trời. Cứ như vậy dừng lại ở không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ khai nguyên thành. La Sát Sơn đại tướng trăm uy, Đông Phương gia thiên tài tuyệt thế Bạch Trạch, trắng trong sạch hai huynh đệ, Phúc Hải Sơn bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Người bên trong đều đến đông đủ a. Trên bầu trời, một vị trung niên đứng chắp tay, tại dưới chân đạp một đóa tường vân, tiên phong đạo cốt, ở sau thân thể hắn đứng yên vô số đạo tông đệ tử tinh anh. Ha ha, mũi trâu, người nghiu cái gì? Không phải là bên trong đạo tông mỗi một lần đều là thi đấu đệ nhất sao? Làm được các ngươi đạo tông chính là thiên hạ đệ nhất tông. Trăm uy mất hứng nói ra, nhìn lên trên bầu trời bốn cái thế lực, vây ở phủ thành chủ những này bên trong thế lực nhỏ cũng rối rít nhượng bộ mở ra. Rối rít tìm tới chính mình lệ thuộc. Đến, đến, ta Phúc Hải Sơn người đến rồi. Ngô lão tâm tình nhất thời thật tốt, thoáng cái liền từ ghế bành trên đứng lên. Kích động nói ra, cửu trưởng lão, là sư phụ ta cũng tới. Còn có bát trưởng lão cũng tới, phòng trừng những người khác cũng sắp đến rồi. Loại này cảnh tượng hoành tráng, bình thường đến đều là bộ đội tiên phong, mà phía sau chạy tới mới thật sự là đỉnh phong lực lượng. Ngô lão, chúng ta làm sao bây giờ? Là hiện tại ra ngoài sao? Hay là, vương thành chủ cũng đang cao hứng dò hỏi, chớ hoảng sợ, bọn họ hiện tại bốn cổ lực lượng nhìn chằm chằm. Chiếm thì sẽ không có người đến công đánh chúng ta. Ngô lão nói ra. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.